Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, nói. Ngươi có phải hay không đối với con gái ta có ý đồ gì? Danh tự, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Tên Aoyama Maichiro hắn thấy không có chỗ đặc thù. Ngoại trừ dòng họ giống như Aoyama Nanami, bất quá Aoyama cái họ này mặc dù không tính là đại chúng, nhưng cũng không phải tiểu chúng. Tại Aki Tomoya trong công ty liền có hai cái họ Aoyama người. Bất quá nhìn xem Suzuha kỳ quái như thế phản ứng, Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi. Người sẽ không phải nói cái này cầm vũ khí chuẩn bị xâm nhập nhà chúng ta người là Nanami thân. Thích, là ba ba của nàng. Amon Suzuha yên lặng nói ra. Ngoặc kép, phụ thân của Nanami có như thế táo bạo sao? Đối với Aoyama Nanami, Aki Tomoya ưa xưng hô nàng là Nanami. Bất quá không biết nguyên nhân gì. Ở trước mặt nàng bảo nàng Nanami. Nàng lại luôn thở phì phò để hắn gọi hắn Aoyama hay là Aoyama Nanami loại hình. Aki Tomoya một lần tưởng rằng chính mình cùng nàng quan hệ không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt, bất quá tại tiếp xúc lâu đằng sau, hắn phát hiện xuất hiện bộ dạng này chuyện nguyên nhân đại khái là bởi vì chính mình trong lúc lơ đãng, biến thái, hành vi đưa đến. Ta hiểu rõ không rõ ràng lắm. Bất quá ta sinh hoạt thời đại Aoyama tỷ phụ thân tính tình vẫn rất tốt đi. Chính là tính cách có chút cứng nhắc. Có lẽ là có cái gì hiểu lầm đi. Aoyama tỷ hôm qua nói cho ta nói. Tại Tết Xuân khi về nhà nàng cùng phụ thân của nàng cãi vã. Bất quá cãi vã cũng không trở thành cầm vũ khí từ Osaka đuổi tới Tokyo để giáo huấn nàng đi. Hơn nữa còn đập sai cửa. Nói chung chúng ta đi trước nhìn xem thúc thúc đi. Suzuha vuốt vuốt đầu có chút bất đắc dĩ bày ra. Tay nói ra, Aki Tomoya cũng có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Ở một bên Sebas không khỏi mở miệng nói. Ta rất xin lỗi, cần phải hỏi thăm rõ ràng tại động thủ. Không trách ngươi, ngươi cũng là vì an toàn của chúng ta cân nhắc. Bất quá lập tức thời điểm, hiểu lầm giải thích. Con muốn làm phiền ngươi giống như phụ thân của Nanami đạo một cái xin lỗi. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nói, đây là ta phải làm. Đối với cái này, Sebas nhẹ gật đầu, không có nói ra ý kiến gì. Từ một loại nào đó góc độ bên trên, đêm qua hắn xử lý phương pháp cũng không cao minh, thậm chí vô cùng thô ráp. Chỉ muốn hộ vệ chức trách nhưng không có kết thúc quản gia chức trách. Huống hồ, cho dù là không để ý đến bên trên sự tình, đem phụ thân của Aoyama Nanami khóa ở phòng hầm một đêm chuyện này bản thân cũng là cần nói xin lỗi. Lúc này ở trong tầng hầm ngầm Aoyama Maichiro cũng dần dần thức tỉnh. Sebas ra tay rất có phân tắc, tại hắn động thủ thời điểm phía trong lòng đã có đáy. Nếu như hắn thật là người bình thường như vậy sẽ hôn mê đến hừng đông. Làm tốt đến hắn cùng Aki Tomoya báo cáo chuyện này thời gian tỉnh lại. Về phần sách cái ghế ngồi ở trước mặt hắn nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng qua là lo lắng hắn là một cái núp rất sâu muốn đối với Aki Tomoya hay là những người khác bất. Lợi người siêu phàm mà thôi. Lúc này nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Aoyama Maichiro ngây ngẩn cả người. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình rõ ràng là tại đập cái kia dụ dỗ nữ nhi của mình nhân ra cửa phòng. Làm sao chỉ chớp mắt liền đi tới nơi này? Hơn nữa, đây là bị trói lại. Chẳng lẽ, nhà này người có xã đoàn bối cảnh? Đủ loại ý nghĩ tại trong đầu của hắn không ngừng xẹt qua. Hắn bắt đầu cân nhắc làm sao thoát thân. Hoặc là báo cảnh, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là đem trên người mình sợi dây giải khai. Đúng lúc này, Aki Tomoya bọn hắn đi tới trong tầng hầm ngầm. Nhìn xem lúc này chính giấy giụa lấy Aoyama Maichiro. Aki Tomoya không khỏi vội vàng nghênh đón đem hắn sợi dây trên người nới lỏng. Các ngươi là ai? Bởi vì không biết cần phải dùng cái gì lời nói mở màn, cho nên Aki Tomoya một mực trầm mặc. Một lát sau bị lỏng ra trói buộc, Aoyama Maichiro nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta là cái nhà này chủ nhân a. Buổi tối hôm qua thúc thúc ngươi mang theo vũ khí đi vào cửa nhà ta. Sebas thúc thúc phát hiện đằng sau vì phòng ngừa ngươi làm ra cái gì nguy hại cái nhà này sự tình, liền đem ngươi đánh xỉu. Nghĩ nghĩ, Amon Suzuha đứng dậy, theo sau làm bộ không biết thân phận của hắn đồng dạng mở miệng nói ra. Cho nên nói, câu nói này cần phải chúng ta tới hỏi ngươi mới đúng chứ. Thúc thúc dáng vẻ cũng không giống như là uống say gây chuyện tửu quỳ. Nghe được Amon Suzuha lời nói đằng sau, Aki Tomoya nghĩ nghĩ giữ im lặng lui về sau hai bước đem phát huy không gian để lại cho nàng. Ta là tới tìm ta nữ nhi Aoyama Nanami, nàng hẳn là tại các ngươi làm việc ở đây đi, có thể tìm nàng tới sao? A, nguyên lai thúc thúc là Aoyama tỷ phụ thân a, cái kia hiểu lầm thật đúng là lớn. Theo sau Amon Suzuha kết quả chủ đề, Aoyama tỷ đã đi trường học, hiện tại hiện đang lên lớp đi. Bất quá thúc thúc không cần phải gấp. Buổi trưa, Aoyama liễu dễ vừa lại. Theo sau, Amon Suzuha đầy đủ phát huy chính mình làm nữ hài tử ưu thế đem hiểu lầm giải khai. Cho dù đối với mình bị đánh cho bất tỉnh sự tình vẫn như cũ rất khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không thấy phát tiết người. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt Aki Tomoya. Aki Tomoya có chút mộng bức. Dù sao một mực là Suzuha cùng Aoyama Maichiro đang tán gẫu. Đắc tội hắn là Sebas. Vì cái gì Aoyama Maichiro sẽ dùng giết người ánh mắt nhìn mình chằm chằm a? Nanami buổi tối hôm qua là lưu tại nơi này qua đêm sao? Đang hỏi ra vấn đề này đằng sau, Aoyama Maichiro không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Aki Tomoya, ý đồ từ ánh mắt của hắn bên trong phát hiện cái gì. Hở, Nanami buổi tối hôm qua lưu tại nơi này sao? Aki Tomoya có chút kỳ quái, bất quá nghĩ đến vừa vặn Sebas lời nói cùng Aoyama Maichiro biểu lộ, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Aoyama Maichiro uống Kasumigaoka Saki có chút giống đâu. Tomoya Kaka nữ hài tử nhà ban đêm ngẫu nhiên ngủ ở cùng một chỗ trò chuyện chút tư mật chủ đề là rất bình thường a. Nháy mắt, Amon Suzuha cười hi hi nói, chẳng lẽ là mình hiểu lầm rồi, hoặc là nói là kỹ xảo của bọn họ quá rất thật. Như vậy, kế tiếp vấn đề, sửa sang lại một cái cảm xúc, Aoyama Maichiro đem chính mình trong nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Vị tiên sinh này, ngài vì sao nguyện ý tốn hao nhiều tiền như vậy tài đi thuê Nanami? Nàng mặc dù trong mắt của ta rất ưu tú, nhưng một cái kiêm chức đủ khả năng cung cấp tiền lương vượt qua năng lực của nàng nhiều lắm. Cái này mới là vấn đề chỗ căn bản. Không có vô duyên vô cớ yêu, làm một tại chỗ làm việc bên trên phấn đấu rất lâu người. Hắn không thể nào hiểu được Aki Tomoya hành vi, hoặc là nói, ta có thể hỏi tại trực tiếp một điểm. Tiểu tử, người đối với Nanami có phải hay không có cái gì ý đồ bất chính? Nói đến chỗ này, Aoyama Maichiro không khỏi lộ ra một bức xem ra phi thường mặt mũi dữ tợn. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Aki Tomoya đôi mắt. Aki Tomoya, ngoặc kép, bầu trời có thể càng thương xót. Aki Tomoya thề, chính mình mặc dù đối với nàng rất có hảo cảm, nhưng là chỉ là đối với nàng tính cách cùng kiên trì thưởng thức mà thôi. Tuyệt đối không có loại kia hảo cảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.